chương 9 từ Tần Xuyên đến Biadi. Một giọt dầu không thể hòa tan vào nước, nhưng nếu như đặt vào một miếng bọt biển thì có thể hút khô nước. Vấn đề khó khăn lớn nhất của mua bán sáp nhập là làm thế nào để kết hợp. Không ít doanh nghiệp khi mua bán sáp nhập vẫn luôn có một tham vọng mãnh liệt, nhưng do không biết cách xử lý những vấn đề kết hợp sau khi mua bán sáp nhập, dẫn đến thất bại toàn cuộc. Chẳng trách các nhà quản lý học nói dung hòa luôn khó hơn sáp nhập. Vậy BYD và hãng xe hơi Tần Xuyên sẽ phải đối diện với vận mệnh thực tế nào? Một nhỏ, tôi không tin là không thể hiểu được về ngành xe hơi. Khi mũi tên đã lên dây, cho dù là hành trình mạo hiểm thì vẫn phải phóng xa. Ngày 23 tháng 1 năm 2003, vào lúc giá cổ phiếu đang giảm mạnh, dưới sự đoán bi quan của mọi người, BYD tuyên bố thu mua 77% cổ phiếu công ty xe hơi Tần Xuyên Tây An với giá 270 triệu nhân dân tệ. Buổi lễ ký kết được tổ chức trong một phòng họp nhỏ, có mấy đơn vị truyền thông đưa tin. Vương Truyền Phúc mặc bộ vest màu xám, đeo một chiếc cà vạt sọc đen trắng. Khi Vương Truyền Phúc ký tên mình vào bản thỏa thuận thu mua xe hơi Tần Xuyên, BYD chính thức bắt đầu thời đại xe hơi của mình và trở thành doanh nghiệp sản xuất xe hơi tư nhân thứ hai ở trong nước sau Shelly. Trong lòng Vương Truyền Phúc hiểu rất rõ rằng mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên chỉ là bước đi đầu tiên của BYD khi tham gia vào lĩnh vực xe hơi, cũng có thể nói là bước đi đơn giản nhất. Từ xe hơi Tần Xuyên đến xe hơi BYD, sự thay đổi tên gọi rất dễ dàng, nhưng muốn khiến nó có sự nâng cao về chất và có sự phát triển tốc độ cao thì không chỉ là việc dễ dàng đạt được nhờ sự bày tỏ quyết tâm và sự nỗ lực. Chưa cần nói đến những nhà quản lý khác của BYD, ngay cả bản thân Vương Truyền Phúc cũng không hề hiểu gì về ngành xe hơi. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, mối quan hệ của Vương Truyền Phúc hiện nay đối với doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên là người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành. Bản thân Vương Truyền Phúc càng nhận thức rõ hơn về điều này. Bản thân ông khi học đại học là học về pin, học nghiên cứu sinh cũng là về pin, khi làm việc trong doanh nghiệp cũng là về pin. Bản thân ông khi khởi nghiệp cũng chọn con đường sản xuất kinh doanh pin. Bản thân sở dĩ thành công chính là vì mình là một chuyên gia trong lĩnh vực pin. Vì thế, đối với định hướng phát triển của doanh nghiệp có năng lực phán đoán chuẩn xác. Còn trong lĩnh vực xe hơi, Vương Truyền Phúc hoàn toàn là người ngoài ngành. Lý Thư Phúc của công ty xe hơi Jelly đã từng nói thế này: xe hơi không phải là có 4 cái bánh, 2 cái ghế sofa và 1 cái vỏ thép sao? Sự am hiểu của Vương Truyền Phúc đối với xe hơi vào lúc này cũng chỉ dừng lại ở mức độ 4 bánh, 2 ghế sofa thêm vào 1 cái vỏ thép. Nếu như bản thân không có đủ kiến thức về xe hơi thì tuyệt đối không thể là một người lãnh đạo tốt. Một doanh nghiệp lấy kỹ thuật là chủ đạo. Nếu như xảy ra tình trạng người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Vương Chuyển Phúc biết rằng nếu như bản thân mình không hiểu về lĩnh vực xe hơi thì khó có thể khiến xe hơi Tần Xuyên thực sự hòa nhập với BYD. Bản thân cũng khó có thể đưa ra những phán đoán chính xác. Quan trọng hơn là không thể phán đoán triệt để được rằng ai là nhân tài có thể sử dụng. Một lãnh đạo ngoài ngành đối với một nhân viên kỹ thuật xuất sắc có nghĩa gì chứ? Trong lòng Vương Chuyển Phúc hiểu rõ điều này hơn bất cứ người nào. Do vậy, ông quyết tâm học tập chăm chỉ để mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi. Chẳng phải là học à? Vương Chuyển Phúc nghĩ, giả sử mình không thể trở thành một chuyên gia về xe hơi, thì ngay cả kế hoạch người khác nộp cho mình cũng đều không thể đưa ra được phán đoán rõ ràng và quyết sách chuẩn xác. Tôi không tin rằng tôi không hiểu được về xe hơi. Với quyết tâm như vậy, Vương Chuyển Phúc đã đến công ty xe hơi Tần Xuyên ở Tây An. Sau khi hoàn thành các công việc tương ứng, Vương Chuyển Phúc chỉ làm hai việc. Một là cùng với nhân viên đồng hành với mình đi tham quan binh mã rỗng. Đây cũng là lần tham quan duy nhất kể từ khi ông thành lập BYD đến nay. Và một việc nữa là đi một vòng các hiệu sách ở Tây An, mua tất cả các cuốn sách viết về ngành xe hơi. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Chuyển Phúc tay sẽ không rời sách. Bắt đầu từ giới thiệu sơ lược về lịch sử xe hơi, ông đã tìm hiểu một cách hệ thống các kiến thức về lĩnh vực xe hơi. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về cống hiến của loại xe động cơ điện sau này của BYD đối với sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi thế giới, ở đây phải giới thiệu qua một chút về lịch sử phát triển của ngành xe hơi. Đầu tiên là thời kỳ manh nha của xe hơi. Năm 1770, một người Pháp tên là Carnot đã nghiên cứu sáng tạo ra chiếc xe ba bánh đầu tiên chạy bằng động cơ hơi nước. Việc này đánh dấu cho thời đại dùng động cơ để lái xe thay thế cho lực tự nhiên đã bắt đầu. Năm 1835, Walter Hancock chế tạo ra chiếc xe buýt chạy bằng động cơ hơi nước. Năm 1839, Hin chế tạo xe khách hai tầng chạy bằng động cơ hơi nước. Tất cả những điều này đều là đại diện cho xe hơi chạy bằng động cơ hơi nước. Nhưng do xe động cơ hơi nước một mặt thải ra khói đen, một mặt thải ra khí trắng vô cùng cồng kềnh, tồn tại rất nhiều vấn đề và hiệu suất thấp. Điều này cũng quyết định vận mệnh tất yếu của nó sẽ bị động cơ đốt trong mới được phát minh ra thay thế. Tiếp đó là giai đoạn phát triển của xe hơi. Xe hơi sau khi trải qua thời kỳ manh nha xuất hiện đã dần dần phát triển đến thời kỳ xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong. Đây chính là hình thức chuyển động phổ biến của xe hơi lúc đó. Từ đó lịch sử phát triển của xe hơi đã bước vào thời kỳ hoàn thành cấu tạo cơ bản. Năm 1886, chiếc xe hơi đầu tiên được mọi người công nhận đã ra đời. Trong năm này, hai người Đức là Daimler và Benz chế tạo thành công xe cơ giới chạy bằng động cơ dầu. Ngày hôm sau, Daimler và Benz đã được công nhận là người phát minh ra xe hơi hiện đại chạy dùng động cơ đốt trong tạo ra động lực. Benz là người mở đường sáng lập hãng xe Benz nổi tiếng toàn cầu. Dùng động cơ đốt trong làm động lực cho xe hơi có rất nhiều ưu điểm. Trọng lượng nhẹ, hiệu suất lớn, khởi động nhanh, nhiên liệu tiện mang theo, hiệu quả đốt cao, tính kinh tế tốt, Cho đến nay, động cơ đốt trong vẫn là hình thức động cơ chủ yếu của xe hơi. Tiếp đó là giai đoạn phổ cập xe hơi. Cùng với kỹ thuật xe hơi ngày càng hoàn thiện, xe hơi cũng đã từ chỗ là sản phẩm xa xỉ của những người giàu có đã trở thành một công cụ giao thông phổ biến. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, sự ra đời của loại xe kiểu T của Ford vào đầu thế kỷ 20 không chỉ là một tổ hợp được tạo thành bởi thép, cao su, gỗ và kính. So với các thứ khác ra đời vào cùng thời kỳ đó, chiếc xe này có thể nói là một huyền thoại. Nó là xe đại chúng. Trong khoảng từ năm 1903 đến năm 1908, Henry Ford và các kỹ sư của ông đã nghiên cứu chế tạo ra 19 mẫu xe khác nhau, đặt tên theo bảng chữ cái từ A đến S. Trong đó có một số chỉ là loại xe mang tính thử nghiệm, chưa bao giờ được giới thiệu ra công chúng. Loại xe chữ T được giới thiệu ra công chúng vào ngày 1 tháng 10 năm 1908 và nhanh chóng mê hoặc hàng triệu người dân Mỹ. Xe chữ T không chỉ đem lại cho mọi người khả năng và nhiều cơ hội cho những hành trình du lịch xa. Hơn nữa, giá cũng rất hợp lý. Giá khởi điểm là $850. Cùng với sự cải tiến không ngừng về sản xuất và thiết kế, cuối cùng giảm xuống còn $269. Năm đầu tiên, sản lượng xe chữ T đạt 10.666 chiếc, tạo ra kỷ lục trong ngành công nghiệp xe hơi. Đến năm 1921, sản lượng xe chữ T đã chiếm đến 56,6% tổng sản lượng xe hơi toàn cầu. Xe chữ T của Ford có thể khiến cho mọi người đều có thể mua được. Thao tác đơn giản, thực tế bền. Mục tiêu của Henry Ford là sản xuất ra xe toàn cầu. Bất luận là phương tiện nào mà nói, ông đều đã thành công. Từ ngày 1 tháng 10 năm 1908, khi mà chiếc xe chữ T đầu tiên được giao hàng, cho đến mùa hè năm 1927, xe chữ T đã trở thành lịch sử. Tổng đã bán được hơn 15 triệu chiếc. Công ty Ford đã sáng tạo ra thị trường xe hơi rộng lớn và vĩnh hằng, lôi kéo sự phát triển của ngành xe hơi toàn cầu. Hiện nay, thị trường của chúng ta vẫn là ở vào thời đại xe đại chúng, sử dụng động cơ đốt trong là chính. Nhưng cùng với sự đột phá về kỹ thuật, xe hơi năng lượng mới, thời đại xe hơi mới sẽ nhanh chóng đến gần. Nếu như thực sự có thể trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về xe động cơ điện trong cả nước, ở trong nước, thậm chí là trên thế giới, BYD rất có thể, giống như Henry Ford, trở thành doanh nghiệp xe hơi vượt thời đại lịch sử. Tuy nhiên, Vương Chuyển Phúc lúc đó, tuy rằng có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không có năng lực thực hiện, vì ông mới vừa tiếp xúc với sợi lông tơ đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Cùng với việc chuyên sâu học tập, Vương Chuyển Phúc nhanh chóng phát hiện ra những cuốn sách về xe hơi mua ở Tây An quá đơn giản, vụn vặt. Muốn thực sự tìm hiểu về xe hơi, trở thành một kỹ sư xe hơi đạt tiêu chuẩn thì bắt buộc phải học tập có hệ thống. Do vậy, Vương Chuyển Phúc đã nắm lấy một cơ hội đi Bắc Kinh làm việc cùng với Hạ Chỉ Băng đến tòa nhà thư viện ở Bắc Kinh. Tại đây, Vương Chuyển Phúc không giống như ở Tây An, cuốn sách về xe hơi nào cũng mua, mà dựa vào những tài liệu đã điều tra được từ trước, thu nạp các tài liệu chuyên ngành về xe hơi ở trên giá sách. Sau khi mua những tài liệu ở Bắc Kinh về, Vương Truyền Phúc học tập ngày đêm, mỗi ngày đều đọc chăm chỉ. Vương Truyền Phúc lúc đó đã tập trung toàn bộ thời gian ngoài công việc vào việc học tập. Từng cuốn một, bất luận là ở văn phòng hay ở nhà, hay ở trên máy bay, trên xe, trong tay Vương Truyền Phúc đều có một quyển tài liệu về xe hơi. Mức độ tập trung của ông chẳng thua kém gì các học sinh cấp 3 đang dùi mài kinh sử để thi đại học. Chúng ta thường nói hiện nay là thời đại học tập, nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự coi việc học tập là một việc nghiêm túc? Có bao nhiêu tổng giám đốc muốn bỏ nhiều thời gian và sức lực của mình để học tập một chuyên ngành mới? Giống như Vương Truyền Phúc là một tổng giám đốc chăm chỉ, lại là một doanh nghiệp cần mẫn học tập, có thể nói là rất hiếm. Thành công tuyệt đối không đơn giản như vậy, quản lý cũng tuyệt đối không hào nhoáng như vậy. Đằng sau những vầng hào quang đó nhất định là sự hy sinh to lớn. Vương Truyền Phúc là người muốn hy sinh, có thể hy sinh và dám hy sinh. Hai nhỏ, Vương Truyền Phúc cả hai tay đều phải cứng. Vương Truyền Phúc cùng với việc miệt mài học tập, ông cũng luôn phải suy nghĩ làm cách nào để thích hợp xe hơi Tần Xuyên sau khi thu mua. So với việc học tập chuyên ngành xe hơi, đây là một công trình hệ thống khó hơn nhiều. Một doanh nghiệp tư nhân mua lại một doanh nghiệp nhà nước tuyệt đối không thể đơn giản như việc 1 cộng 1 bằng 2. Độ khó của nó còn vượt xa so với sự tưởng tượng của mọi người. Bất luận vấn đề khó khăn về mặt quản lý hay là sự xung đột về mặt thể chế. Sở dĩ các doanh nghiệp nhà nước giống như doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên muốn được doanh nghiệp mua lại chính là hy vọng trong quá trình thay đổi thể chế thông qua việc thu hút vào những nhà đầu tư chiến lược như BID sẽ giúp công ty thực sự nâng cao về vốn, nhân tài, năng lực quản lý, tạo ra sân chơi phát triển hợp lý hơn cho doanh nghiệp. Nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng, nó không đồng nghĩa với thực tế. Trong quá trình chỉnh hợp có rất nhiều vấn đề khó khăn. Đầu tiên, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân có sự khác biệt về bản chất. So với các doanh nghiệp tư nhân như BID, xe hơi Tần Xuyên có hai đặc điểm tương đối nổi trội. Một là kết cấu quản trị pháp nhân của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên không hoàn thiện. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên do có bối cảnh là chính quyền địa phương và tổng công ty công nghiệp quân đội. Cái mà công ty này sử dụng là sự giám sát dân chủ, thể chế quản lý dân chủ dưới trách nhiệm của thủ trưởng hành chính. Tất cả nhân viên của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đều thông qua các tổ chức như đảng ủy, ủy ban đại diện nhân viên, công đoàn để thực hiện chính sách dân chủ, quyền lợi quản lý dân chủ và chưa hình thành cơ cấu quản lý pháp nhân công ty với hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng giám sát mang ý nghĩa thực sự. Vì thế, doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên không có cách nào thông qua cơ cấu quản trị pháp nhân hoàn thiện để phát huy các tác dụng về quyết sách, cân bằng và giám sát mà một công ty nên có. Vấn đề quản trị nhân sự trong nội bộ công ty cũng tương đối nghiêm trọng. Hai là việc cải cách chế độ nhân sự lao động của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên chưa được thực hiện triệt để. Cho đến khi BEAD đưa ra hành động thu mua doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, vẫn chưa hình thành được cơ chế quản lý nhân sự lao động có hiệu quả. Đối ngoại thường là có thể vào nhưng không thể ra. Không có cách nào thực hiện sự trao đổi chất bình thường. Đối nội thường là có thể lên nhưng không thể xuống. Tốc độ bồi dưỡng nhân tài và đội ngũ vô cùng chậm chạp, không phát huy được tác dụng điều tiết, không có lợi trong việc thu hút nhân tài. Đồng thời, chủ nghĩa phân phối bình quân, vấn đề nồi cơm chung không được giải quyết triệt để. Thu nhập của nhân viên nắm giữ cương vị quản lý kinh doanh và cương vị kỹ thuật then chốt thấp hơn mức bình quân của thị trường. Nhưng thu nhập của những vị trí lao động phổ thông lại cao hơn so với mức bình quân trên thị trường. Từ đó không thể nào phát huy tác dụng khuyến khích cổ vũ và khó có thể giữ chân nhân tài. Bởi vì xe hơi Tần Xuyên có hai đặc điểm trên, nên yêu cầu BEAD bắt buộc phải đặc biệt chú ý đến hai phương diện là tính quy phạm và kết cấu quản trị pháp nhân và thị trường hóa nhân sự lao động. Tiếp đó, sau khi BEAD thu mua doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, phải xử lý tốt vấn đề sắp xếp nhân viên và sắp xếp tài sản. Đây là hai vấn đề tương đối nhạy cảm và nhức nhối. Tuy rằng tổng số người của xe hơi Tần Xuyên không nhiều, nhưng do vấn đề lịch sử vẫn tồn tại tình trạng nhân viên dư thừa nhiều. Cho dù cùng với sự phát triển của lĩnh vực xe hơi, BEAD, số nhân viên dư thừa này nhất định sẽ có sự sắp xếp công việc mới. Nhưng vào giai đoạn BEAD vừa tiếp quản, làm thế nào để sắp xếp số nhân viên này là vấn đề BEAD buộc phải giải quyết tốt. Về việc sắp xếp tài sản của xe hơi Tần Xuyên cũng là công việc mà Vương Truyền Phúc buộc phải làm tốt. Khi xử lý tài sản của xe hơi Tần Xuyên, phải xử lý tốt tài sản xấu của xe hơi Tần Xuyên. Ngoài ra, còn phải chú ý đến vấn đề phân định tài sản nhà nước, tránh xảy ra tình trạng thất thoát tài sản nhà nước. Nếu như vấn đề này không được giải quyết tốt, sẽ trở thành mối họa tiềm ẩn lớn cho sự phát triển sau này của BEAD. Cuối cùng, cũng là vấn đề khó khăn nhất, chính là sự dung hòa văn hóa của hai doanh nghiệp. Nếu như BEAD không thể khiến cho xe hơi Tần Xuyên hòa nhập vào trong hệ thống văn hóa của mình, vậy thì BEAD càng đầu tư nhiều trong lĩnh vực xe hơi thì càng bất lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề liên quan thực sự ở đây thực ra là sự khác biệt về văn hóa doanh nghiệp. Gốc rễ của sự khác biệt này chính là ở chỗ thể chế của hai doanh nghiệp khác nhau, dẫn đến sự khác nhau về mặt quan niệm. Vì thế, chỉ có cách khiến cho toàn thể nhân viên của xe hơi Tần Xuyên có quan niệm sống với quan niệm của BEAD thì về cơ bản có thể nói sự thống nhất về văn hóa doanh nghiệp đã hoàn thành. Những nội dung tiếp theo của chương 9. Nhìn từ lịch sử quản lý mà nói, quá trình tích hợp sau khi mua bán sáp nhập có tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều so với hành động mua bán sáp nhập. Ở nước ngoài, tỷ lệ này đạt khoảng 15%. Một ví dụ kinh điển là sự hợp nhất của America Online và Time Warner. Lúc đó, thương vụ sáp nhập này được mọi người đánh giá tốt, đặc biệt là nhìn từ góc độ liên quan đến nghiệp vụ, có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Nhưng cuối cùng lại lộ ra con số lỗ 98,7 tỷ đô la, khiến người ta phải giật mình. Nguyên nhân chủ yếu ở đây cũng chính là do sự thất bại trong việc tích hợp quản lý gây ra. Rõ ràng, sau khi BYD mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên cũng bắt buộc phải nhận thức được rủi ro quản lý sau khi sáp nhập. Nếu không, BYD sẽ trở thành ví dụ điển hình cho sự thất bại trong việc tích hợp sau sáp nhập ở Trung Quốc. Văn hóa doanh nghiệp là một vấn đề hệ thống, bao phủ toàn bộ lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là động lực sâu xa và khởi nguồn cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vương Truyền Phúc rất hiểu về đạo lý này. Vương Truyền Phúc nói với người bên cạnh rằng BYD là doanh nghiệp tư nhân, thành lập chưa đến 10 năm, thuộc vào nhóm tổ chức mới nổi điển hình. Còn xe hơi Tần Xuyên là doanh nghiệp nhà nước có lịch sử nhất định, là tổ chức mang hình thức giữ gìn những thành tựu đã đạt được. BYD sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy chính là vì sự ràng buộc trong hệ thống nội bộ ít, lại có nhu cầu phát triển mạnh. Vì thế, về mặt cơ chế tương đối linh hoạt, sự thống nhất tư tưởng cũng dễ dàng. Nhưng xe hơi Tần Xuyên lại khác. Những nhà quản lý của xe hơi Tần Xuyên đều không phải là chủ sở hữu của doanh nghiệp, đa phần là chịu sự ràng buộc về thể chế. Nhìn tổng thể là có xu hướng ổn định và bảo thủ, thiếu động lực phát triển. Hiện nay, hai loại cơ chế tất nhiên sẽ giao hòa với nhau. Sự xung đột giữa sự sáng tạo và gìn giữ những thành tựu đã đạt tất nhiên sẽ xảy ra. Vấn đề này bắt buộc phải giải quyết. Sau khi BYD mua lại được xe hơi Tần Xuyên, quy mô nghiệp vụ và quy mô tài sản đã được mở rộng. Tài nguyên quản lý cũng bị giãn mỏng ra. BYD bắt buộc phải một tay cầm vốn, một tay quản lý, hai tay đều phải mạnh. Nếu không, việc tích hợp quản lý sau khi sáp nhập một khi thất bại không chỉ tiết chế doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên được sáp nhập, mà ngay cả bản thân BYD cũng bị vạ lây. Vương Truyền Phúc đã cảnh tỉnh mình và đội ngũ BYD như vậy. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng đã đưa ra một con đường tích hợp. Bước đầu tiên là khuyến khích phân chia hóa, khiến bản thân doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên có sự thay đổi từ trong ra ngoài. Đầu tiên nhất định phải biết được nhân viên quản lý hạt nhân của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, tăng cường khuyến khích động viên họ, khiến quyền lợi của những nhân viên quản lý hạt nhân gắn kết chặt chẽ với quyền lợi của BYD. Dựa vào nhân viên hạt nhân vốn có, thực hiện quản lý bản địa hóa, tránh việc sự xung đột do sự tham gia nhân sự trên diện rộng gây ra. Càng nên cố gắng tránh sự thay đổi những nhân sự quan trọng, giảm thấp tính đối kháng của thể chế vốn có do sự cải tổ tạo ra, cũng chính là chủ yếu thông qua các nhân viên quản lý hạt nhân vốn có của xe hơi Tần Xuyên, thực hiện cải cách quản lý từ trong nội bộ hệ thống ban đầu, dần dần hòa nhập với BYD. Bước thứ hai là làm tốt quản lý hợp tác. Sau khi sử dụng biện pháp phân chia hóa để khuyến khích, tuy rằng quyền lợi của nhân viên quản lý hạt nhân có sự gắn kết chặt chẽ hơn với quyền lợi của BYD, nhưng hoàn toàn không thể thực sự giống như những doanh nghiệp nhà nước được. thu mua từ tầng lớp các nhà quản lý hoàn toàn do những nhân viên quản lý này tự chủ quản lý và thực hiện cải cách. Đây là một ý đồ chiến lược của BID và tư tưởng quản lý nhất định phải tham gia vào, không thể hoàn toàn né tránh sự mâu thuẫn giữa BID và các nhà quản lý hạt nhân của xe hơi Tần Xuyên. Vì thế vẫn cần phải nỗ lực để làm tốt việc hợp tác quản lý. Bước thứ ba chính là thực hiện quản trị tập trung, sắp xếp quá độ. Chính là trước khi BID tham gia vào xe hơi Tần Xuyên, bắt buộc phải có sự sắp xếp quản trị mang hình thức quá độ, thông qua phương pháp quản trị tập trung để đảm bảo sự vận hành thường nhật của doanh nghiệp. Sau khi dọn đường tư tưởng cơ bản về quản lý xe hơi của BID, Vương Truyền Phúc lập tức đã đưa ra quyết định của mình. Đầu tiên, trụ sở chính BID chỉ cử nhóm 3 người do Hạ Chị Băng dẫn đầu tham gia vào bộ phận xe hơi BID mới được thành lập. Ba người này lần lượt đảm nhận chức vụ tổng giám sát tài vụ, giám đốc thu mua và giám đốc quản lý chất lượng sản phẩm. Vương Truyền Phúc cho rằng trước khi mình và BID có sự hiểu biết về ngành xe hơi, chỉ cần quản lý tốt về mặt tài chính, thu mua và chất lượng là được. Tiếp đó, đối với nhân sĩ cấp cao của xe hơi Tần Xuyên, trước đó tạm thời không tiến hành điều chỉnh vị trí công việc nào cả. Đợi sau khi kết thúc giai đoạn quá độ, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh. Tiếp nữa, điều chỉnh tăng cao toàn diện mức đãi ngộ lương của nhân viên, thông qua việc nâng cao mức đãi ngộ để tăng thêm sự tín nhiệm của họ đối với BID và tăng thêm sự tán đồng đối với văn hóa BID. Nhân viên của doanh nghiệp nhà nước đều không có sự tán đồng cao với doanh nghiệp tư nhân và nguồn vốn tư nhân. Nếu như giảm lương, mức độ tiếp nhận sẽ càng thấp hơn, dễ gây ra sự phản cảm về mặt tâm lý. Tăng lương làm tăng thêm thiện cảm. Vì thế, Vương Truyền Phúc muốn thông qua biện pháp này để đẩy nhanh tốc độ thay đổi trong nhận thức của những nhân viên này. Hạ Chỉ Băng, trước khi xuất phát, Vương Truyền Phúc có dặn anh một câu: "Tiểu Hạ này, lần này đến Tây An chỉ có 3 người các cậu bắt buộc phải có sự tán đồng, chấp nhận của bọn họ, không phải vội vàng áp dụng văn hóa doanh nghiệp của BID. Sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và thói quen làm việc không phải là chuyện ngày một ngày hai là làm xong. Bước đầu tiên của các cậu phải làm chính là hãy hòa nhập vào trong văn hóa doanh nghiệp Tần Xuyên trước. Sau khi có được sự nhận thức rõ ràng về văn hóa doanh nghiệp của họ, tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tế, chuyển biến nhận thức của họ, cuối cùng hình thành nên văn hóa xe hơi BID có sự tương thích với văn hóa của BID. Cái khó nhất và cũng là quan trọng nhất trong sự tích hợp doanh nghiệp chính là tích hợp văn hóa doanh nghiệp. Nhiệm vụ này vô cùng lớn lao và khó khăn. Các cậu lần này sẽ rất vất vả." Hạ Chỉ Băng nghe Vương Truyền Phúc nói vậy, tự nhiên trong đầu cảm thấy nóng lên. "Tổng giám đốc Vương, anh yên tâm đi. Tuy rằng chúng tôi chưa từng làm về xe hơi, cũng không hiểu làm thế nào để làm xe hơi, nhưng chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực để làm tốt xe hơi BID." Nhóm người Hạ Chỉ Băng sau khi đến Tần Xuyên phát hiện tình hình quả thực giống như Vương Truyền Phúc dự liệu. Rất nhiều nhân viên có thái độ kỳ thị đối với người của doanh nghiệp tư nhân đến tiếp quản. Không chỉ như vậy, thói quen làm việc của xe hơi Tần Xuyên cũng rất khác so với BID. ở BID, tất cả dây chuyền sản xuất đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nhân viên đều làm việc gấp rút bên dây chuyền sản xuất. Sự quản lý đối với nhân viên vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng ở doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, tiết tấu công việc rất chậm. Rất nhiều nhân viên vừa làm việc vừa hút thuốc. Đây là điều tuyệt đối bị nghiêm cấm ở BID. Hạ chỉ băng theo yêu cầu của Vương Truyền Phúc, không lập tức yêu cầu chỉnh đốn thay đổi. Mục đích chính là để hòa đồng với nhân viên ở đây, để nhân viên Tần Xuyên tiếp nhận bản thân mình bằng chính trái tim của mình, để bản thân mình có thể nhanh chóng hòa nhập vào Tần Xuyên. Sau khi nhân viên phát hiện tổng giám sát Hạ mới đến gần gũi với mọi người đến vậy, dần dần có thái độ đón nhận đối với Hạ Chỉ Băng. Sau một thời gian tìm hiểu, Hạ Chỉ Băng dần dần tiến hành đưa văn hóa BID vào Tần Xuyên. Nhà xưởng sản xuất được quy hoạch thành khu không hút thuốc. Những khu văn phòng trước đó vốn không cấm hút thuốc, giờ cũng bắt đầu cấm hút thuốc. Lúc này, nhân viên đã có thể tiếp nhận văn hóa quản lý của BID, đều rất tuân thủ chế độ quy tắc tương ứng. Sau khi các nhân viên cũ của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên thực sự tiếp nhận văn hóa doanh nghiệp BID, vấn đề tiếp theo mà Vương Truyền Phúc muốn giải quyết chính là làm thế nào để phát triển xe hơi BID. Hiển nhiên, để xe hơi BID hòa nhập ở trong văn hóa BID, đây chỉ là một hành động. Mục đích thực sự của nó là hy vọng thông qua sự tích hợp nguồn tài nguyên và văn hóa thúc đẩy xe hơi BID có được sự tăng trưởng cao. Muốn đạt đến mục đích này thì bắt buộc phải điều chỉnh chiến lược vốn có của xe hơi Tần Xuyên. Vậy thì chiến lược thứ nhất của Vương Truyền Phúc ở xe hơi BID là sắp xếp cái gì? Ba nhỏ, lật đổ hoàn toàn sự lệ thuộc của đường hướng. Sau khi Vương Truyền Phúc thương lượng với các chuyên gia về xe hơi, đã phát hiện ra muốn để xe hơi BID có sự phát triển mới thì bắt buộc phải điều chỉnh sắp xếp chiến lược vốn có của Tần Xuyên. Điều này là cần thiết mà cũng là bắt buộc. Vì thế, sau khi BID tham gia vào Tần Xuyên, Tần Xuyên không chỉ đã đổi tên thành BID, tính chất công ty và thực lực vốn cũng có sự thay đổi lớn. Quy hoạch vốn có của xe hơi Tần Xuyên rõ ràng đã không còn thích hợp với sự thay đổi phát triển của tình hình thực tế. Điều này thể hiện rằng BID nếu như muốn nâng cao mức độ sinh tồn và phát triển của mình trên thị trường xe hơi trong tương lai thì buộc phải đưa ra sự điều chỉnh có hiệu quả. Chiến lược bắt buộc phải phục vụ mục tiêu. Chiến lược của doanh nghiệp là một kế hoạch, mục đích của nó là thực hiện một mục tiêu dài hạn nhất định. Mục tiêu như thế nào mới được gọi là dài hạn? 1 năm, 2 năm, 8 năm, 10 năm? Đối với một cá nhân mà nói, nó có thể coi là dài, nhưng đối với một doanh nghiệp mà nói thì vẫn chưa đủ dài. Vương Truyền Phúc đã thiết lập mục tiêu cho BID không phải mang tính giai đoạn mà mang tính lịch sử. Ý tưởng của Vương Truyền Phúc là khiến BID trở thành người đi đầu trong lĩnh vực xe hơi chạy bằng điện và từ đó thúc đẩy ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc phát triển lớn mạnh. Mục tiêu dài hạn của Vương Truyền Phúc nghe ra thì có chút khiến người ta khó có thể tin được. chính là vì khó mà tin được. Vì thế, tư tưởng của vương truyền phúc trong nội bộ xe hơi BYD đều không có được sự thừa nhận thực tế. Rất nhiều nguyên lão của xe hơi Tần Xuyên cảm thấy đầu óc của vương truyền phúc có vấn đề. BYD làm sao lại có thể đạt mục tiêu là sản xuất xe động cơ điện cơ chứ? Nhìn từ trình độ phát triển kỹ thuật ở trong nước hiện nay, mục tiêu này thực sự là không thực tế. Vương truyền phúc không phải là đang khoác lác đấy chứ? Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Một số hoài nghi ngày càng mở rộng đến những người tham gia đàm phán vụ mua bán sáp nhập này. Nhất thời trong nội bộ xe hơi BYD ở đâu cũng gặp phải những lời bàn tán. Xảy ra việc như thế thực sự chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Đây thực ra chính là sự phụ thuộc vào lối mòn của con người của doanh nghiệp xe Tần Xuyên trước đây. Sự phụ thuộc vào lối mòn là một khái niệm vô cùng quan trọng. Được Douglas Cechinot, người từng giành được giải Nobel Kinh tế vào năm 1993, nêu ra, chủ yếu là nói về mọi người một khi đã lựa chọn một chế độ nào đó, thì cũng giống như đã bước vào con đường không thể quay trở lại. Sức mạnh của quán tính sẽ khiến chế độ này không ngừng tự mạnh dạn hóa bản thân. Có thể dùng câu chuyện mà mọi người đều biết để giải thích cái gì là sự phụ thuộc lối mòn. Nhân viên khoa học dùng 5 con khỉ để làm thí nghiệm, nhốt chúng vào một cái chuồng. Ở giữa chuồng có treo một nải chuối. Chỉ cần có một con khỉ nào đó giơ tay với lấy nải chuối thì sẽ dùng vòi phun nước áp suất cao để dạy nó, cho đến khi không có con khỉ nào dám động tay. Bước tiếp theo của cuộc thí nghiệm là dùng một con khỉ mới thay cho một con khỉ ở trong cái chuồng đó. Con khỉ mới đến do không biết được quy định ở đây, động thủ lấy quả chuối. Kết quả là đã khiến 4 con khỉ còn lại trong chuồng tức giận. Do vậy, 4 con khỉ này thay mặt con khỉ thực hiện nhiệm vụ trừng phạt con khỉ kia, đánh cho nó một trận cho đến khi nó phục tùng quy định ở đây mới thôi. Nhân viên thử nghiệm như thế không ngừng thay thế những con khỉ từng bị trừng phạt bằng vòi nước áp suất cao kia cho đến khi trong chuồng chỉ toàn là các con khỉ mới. Nhưng tuyệt nhiên cũng không có con khỉ nào dám lấy nải chuối nữa. Đối với tình phụ thuộc lối mòn, trong điều chỉnh chiến lược doanh nghiệp chính là chỉ trong quá trình doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh chiến lược, quyết sách chiến lược của họ thường sẽ chịu ảnh hưởng của quyết sách chiến lược vốn có và trở thành sự kế thừa và mở rộng quyết sách cũ. Đội ngũ nhân viên vốn có của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên lúc này dường như cũng đang ở trong chuồng của mình. Và những nguyên lão của xe hơi Tần Xuyên kia cũng chính là vì sự phụ thuộc lối mòn mà không có cách nào chấp nhận được ý tưởng mới của vương truyền phúc. Thực ra, nhiệm vụ không phải là ở các nguyên lão này. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên do là một doanh nghiệp nhà nước tương đối thiếu tinh thần sáng tạo, chịu sự kiểm soát của cơ chế doanh nghiệp nhà nước. Điều mà lãnh đạo tầng lớp quyết sách theo đuổi phần nhiều là chẳng qua là vì thành tích. Vì thế, điều chỉnh chiến lược trước giờ của xe hơi Tần Xuyên khó có thể tạo ra được sự thay đổi mang tính căn bản nào cả. Dưới sự huấn luyện và làm mạnh hóa liên tục đặc tính phụ thuộc vào lối mòn trong việc điều chỉnh chiến lược của xe hơi Tần Xuyên cũng biểu hiện càng nổi trội. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho xe hơi Tần Xuyên trước giờ vẫn chưa tìm được con đường phát triển cho mình. Chính là nhìn thấy bệnh cố hữu này, Vương truyền phúc bắt buộc phải phá vỡ sự phụ thuộc vào lối mòn, khiến xe hơi BYD đi theo một con đường mới. Trên thực tế, loại xe Flyer mà Tần Xuyên đưa ra thị trường là một loại xe nhỏ có 0,8 lít. Lúc đó đã có rất nhiều doanh nghiệp xe hơi tiêu tốn một khoản tiền lớn để thiết kế và sản xuất những dòng xe mini như vậy. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực xe hơi này cũng có thể nói là vô cùng khốc liệt. Bất luận là hãng xe pha chiếm lĩnh thị trường xe hơi mini trong nhiều năm qua hay là ô tô vốn là doanh nghiệp anh em sản xuất, hay là xe Li do Lý Thư Phúc sáng lập, đều là những đối thủ mạnh mà Flyer phải trực tiếp đối diện. Những nội dung cuối của chương 9. Trong sự so sánh đối với đối thủ cạnh tranh, Flyer có thể nói là hoàn toàn ở vào thế yếu. Năm 2002, pha với dung tích 1,0 lít TG7100 với sản lượng là 72.239 chiếc, lượng tiêu thụ đã đạt đến mức 70.687. Sản lượng xe ô tô với dung tích 0,8 lít là 50.147, lượng tiêu thụ là 48.823 chiếc, còn xe Jelly GL6360 với dung tích 1,0 lít do Jelly tự thiết kế sản lượng cũng đạt đến 43.474 chiếc, lượng tiêu thụ đạt 39.663 chiếc. Bất luận là doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp nêu trên, lượng sản xuất và lượng tiêu thụ đều cao gấp 2 lần so với Tần Xuyên. Căn cứ theo tình hình thị trường, Vương Truyền Phúc nhanh chóng đưa ra một phán đoán, đó chính là thị trường dòng xe mini đã bị người khác chiếm lĩnh. Xe của BYD bắt buộc phải thay đổi tư duy chiến lược, đánh chính vào dòng xe mini của Tần Xuyên, từ bỏ thị trường dòng xe mini có lợi nhuận thấp, chuyển hướng tấn công chính của mình vào dòng xe phổ thông. Từ dòng xe mini chuyển sang dòng xe phổ thông, nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng bắt tay thực hiện thì không hề đơn giản. BYD tham gia vào lĩnh vực chế tạo xe hơi Trung Quốc trên nền tảng xe hơi Tần Xuyên. Năng lực sản xuất vốn có của xe hơi Tần Xuyên chỉ đạt 50.000 chiếc, thị phần chỉ là 2%. Tuy rằng nói là chiếm lĩnh thị trường toàn quốc, nhưng trên thực tế, ngoài khu vực Tây An, mạng lưới tiêu thụ chủ yếu cũng chỉ có Bắc Kinh và Thành Đô mà thôi. Cũng chính là nói, BYD khi vừa tham gia vào lĩnh vực xe hơi thì đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi. Tiến hành sắp xếp bố cục ngành này trên nền tảng như vậy, không cần nghĩ cũng biết khó khăn của nó đến mức nào rồi. Vì thế, tiến quân vào dòng xe phổ thông chắc chắn là một cục diện lớn vĩ mô. Cụ thể, có rất nhiều sự việc đều cần phải có sự thay đổi, cần phải liên đới đến tất cả mọi phương diện. Rất có thể điều hòa mọi việc và không phải là người ngoài bình thường nào cũng có thể cảm nhận được. Trong đó, vấn đề khó xử lý nhất chính là thương hiệu xe Flyer vốn có của Tần Xuyên. Mọi người đều biết Flyer là thương hiệu xe mini mà Tần Xuyên vất vả gây dựng nên. Bây giờ BYD muốn thay đổi phương hướng sản xuất, vậy thì thương hiệu xe Flyer này không thể dùng tiếp được nữa. Nếu không sẽ gây ra sự lẫn lộn của khách hàng đối với định vị của dòng xe mới. Cách làm này của Vương Truyền Phúc khiến người của Tần Xuyên vô cùng bất mãn. Thương hiệu Flyer do họ vất vả nghiên cứu, phát triển, thiết kế ra và đã xây dựng thị trường trong vài năm, cuối cùng lại bị vứt bỏ. Trong lòng họ thực sự không chấp nhận được việc này. Đối với những người ở Tần Xuyên đã vì dòng xe Flyer này mà bỏ ra nhiều tâm huyết sức lực mà nói, Flyer chính là đứa con của họ, đã kết tinh những tinh túy, tâm huyết và tình cảm của mọi người ở trong doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. BYD vừa đến lại muốn vứt bỏ đứa con này, điều này không thể chấp nhận được. Quả nhiên, kế hoạch điều chỉnh vừa được công bố lập tức gây ra làn sóng lớn. Mối quan hệ thân mật mà nhóm người Hạ Trị Băng vừa mới tạo dựng được với những người ở Tần Xuyên xong lập tức bị đẩy ra xa. Nghi ngờ và bất mãn bắt đầu bao phủ lên toàn khu vực nhà máy. Xe hơi BYD vừa mới được thành lập dường như lập tức rơi vào trong trạng thái cô lập. Cùng lúc đó, các lời đồn thổi dị nghị cũng đã nhiều lên. Thậm chí lúc đó, ngay cả giới truyền thông tin tức bắt đầu đưa tin về sự xung đột mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp xe hơi BYD. Có sao về mặt dùng từ còn sử dụng các từ như kịch liệt để miêu tả. Không chỉ như vậy, ngay cả chi phí tuyên truyền của BYD cũng bị người ta đem ra để đả kích Vương Truyền Phúc. Có người nói, Vương Truyền Phúc thực ra không muốn thực sự làm về xe hơi. Xe động cơ điện mà ông ta nói chính là một miếng bánh lớn được vẽ ra mà không bao giờ ăn được. Còn kế hoạch xe phổ thông chính là nằm mơ giữa ban ngày, nghĩ ra nhưng thực hiện không nổi. Chi phí quảng cáo cho kế hoạch năm 2003 của BYD là 36 triệu nhân dân tệ, cao gấp 6 lần so với năm 2002. Đem tiền đầu tư vào tuyên truyền không có gì là sai cả, nhưng đó nên là Vương Truyền Phúc dùng tiền của bản thân để hoàn thành, chứ không phải là chiếm dụng số tiền các cửa hàng bán xe trả cho doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Vương Truyền Phúc làm như vậy là đang sút ruột Tần Xuyên. Những câu nói này nhanh chóng đến tai Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc hiểu được tính quan trọng của sự việc. Không xử lý tốt vấn đề lòng người, doanh nghiệp xe BYD không thể đi tiếp được. Đối diện với nhân viên công ty xe hơi BYD, Vương Truyền Phúc nói, chúng ta tham gia vào lĩnh vực xe hơi chủ yếu chính là tìm một sân chơi tăng trưởng nhanh cho BYD vào 3 năm sau. BYD tuyệt đối không phải là làm chơi. Quy hoạch của chúng ta là đứng trên lập trường lâu dài. Tôi biết mọi người lo lắng xe hơi động cơ điện của BYD sẽ làm liên lụy đến xe hơi đốt dầu. Điều này xin mọi người hãy yên tâm. Ít nhất trong 3 đến 5 năm tới, xe động cơ điện sẽ không đem lại lợi nhuận nào cho BYD cả. Vì thế, trọng tâm của BYD vẫn sẽ đặt vào việc sản xuất dòng xe truyền thống như hiện nay. Chúng ta hiện nay cũng sẽ không từ bỏ thương hiệu Flyer, nhưng sau này chúng ta có loại sản phẩm mới, có thể sẽ không dùng thương hiệu này. Đạo lý rất đơn giản, lấy một ví dụ. Nếu như pha Volkswagen muốn sản xuất dòng xe đua đẳng cấp cao nhất thế giới, vậy thì tên gọi của xe đua này nhất định sẽ không là Jetta. Mỗi một loại xe khi thiết kế ban đầu đều có định vị thị trường rõ ràng, xây dựng thương hiệu càng tốt, khách hàng càng hiểu rõ hơn về định vị thị trường của loại xe đó. Thị trường dòng xe mini hiện nay không chỉ lợi nhuận quá thấp mà cạnh tranh rất khốc liệt. Loại xe chúng ta nghiên cứu phát triển sau này tất nhiên phải định vị lại. Nếu như xe mới vẫn gọi tên là Player, khách hàng vẫn định vị nó là dòng xe mini. Điều này sẽ gây bất lợi cho việc quảng bá dòng xe mới. Những lời nói của Vương Truyền Phúc đã khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Doanh nghiệp trong giai đoạn đầu dung hòa sẽ có mâu thuẫn. Điều này rất bình thường. Tục ngữ có câu nói rất hay, vợ chồng còn có lúc xô bát xô đĩa. Bây giờ mọi người đã trở thành nhân viên của BYD, vậy chúng ta chính là người một nhà. Có câu hỏi, có ý tưởng đây là điều bình thường, tôi hoàn toàn hiểu được. Cảm tình của mọi người đối với thương hiệu Player tôi cũng rất hiểu. Tôi cũng làm về kỹ thuật, tôi cũng rất yêu thích thương hiệu BYD do một tay mình tạo dựng nên. Player có thể nói là nền tảng của xe hơi BYD. Cho dù thương hiệu sau này không còn gọi là Player nữa, thì nó cũng nhất định là thoát thai từ thương hiệu Player, cũng là con cháu của Player. Vì thế nói, bất luận về sau xe hơi BYD có phát triển thế nào đi nữa, Player đều sẽ mãi mãi sống trong mạch máu của xe hơi BYD. Nghe được những câu nói này, tất cả nhân tài tham gia nghiên cứu phát triển dòng xe Player đều cảm thấy thoải mái hơn một chút. Player cũng không phải là ngay bây giờ sẽ rút lui khỏi vũ đài của BYD. Vương Truyền Phúc tiếp tục nói, năm nay tôi vẫn hy vọng mọi người làm phong phú dòng xe mới Player. Kế hoạch mọi người đều biết, cái mà chúng ta muốn thiết kế, sản xuất chính là loại mở rộng, loại sedan Player. Còn có một loại MPV, loại nhỏ, được nghiên cứu phát triển hoàn toàn mới trên nền tảng Player. Những điều này đều là việc làm phong phú hơn dòng xe Player của BYD. Vì thế tôi hy vọng các bạn đồng nghiệp của xe hơi BYD có thể cùng tôi đồng tâm hiệp lực làm tốt Player, làm tốt BYD. Tư tưởng đã thống nhất, tính tích cực của nhân viên đã được nâng cao lên. BYD rất nhanh đưa ra sản phẩm xe QCZ7081 Player dung tích 0,87 lít và QCZ7110 dung tích 1,1 lít. Sản phẩm sau là loại xe Player đầu tiên có dung tích vượt qua 1,0 lít. Việc sản xuất và chất lượng của hai loại xe này đều có sự nâng cao rõ rệt so với trước đây. Có thể nói, BYD tham gia vào Tần Xuyên đã đột phá giới hạn sản xuất dòng xe mini có dung tích dưới 1,0. Hiển nhiên, Vương Truyền Phúc muốn BYD đi theo một con đường mới. Tầm nhìn của ông không chỉ dừng lại ở dòng xe phổ thông. Ông thậm chí còn ngắm tới thị trường dòng xe 2,0 lít và 2,4 lít. Để thực hiện mục tiêu này, nhà xưởng sản xuất hiện có của doanh nghiệp xe BYD còn thiếu rất nhiều. Vương Truyền Phúc quyết tâm xây dựng một thành phố xe hơi.